Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 718 đứng ban ngày. Khuôn mặt nhỏ thượng đã không có phía trước sức sống tràn đầy biểu tình. Nàng cảm thấy đầu váng mắt hoa, trước mắt đồ vật tựa hồ đều bắt đầu xuất hiện bóng chồng, thân mình lung lay. Phảng phất giây tiếp theo liền sẽ té ngã dường như, nhưng nàng chính là cắn môi kiên trì, hộ vệ đều. Có chút xem bất quá đi, bọn họ thiếu gia, tựa hồ quá lạnh nhạt chút, đối phương còn chỉ là cái tiểu cô nương mà thôi. Có chuyện gì không thể hào hào nói đi, nhìn kia mặt lung lay sắp đổ thân ảnh. Lục Dực Đình ngực một trận tắc nghẽn, giữa mày không tự giác gắt gao nhăn lại. Vụng về liền tính. Còn như vậy cố chấp. Hắn thấp giọng tự nói. Ngữ khí có chút lãnh. Đúng lúc này. Vương bá lại lần nữa xuất hiện. Hắn cũng thật sự xem bất quá mắt. Nhân gia tiểu cô nương đều đứng ban ngày. Nhìn như vậy đơn bạc tiểu cô nương. Lại như vậy chạm đi xuống. Thân thể như thế nào chịu được. Thiếu gia. Cái kia tiểu cô nương đã đứng ban ngày. Nếu không. Đi ra ngoài, Lục Dực Đình lạnh lùng nói, vương bá há miệng thở dốc. Muốn nói cái gì nữa? Cuối cùng vẫn là ngậm miệng, hắn nếu là ở ngay lúc này đi ra ngoài. Lấy cái kia bổn cá tính tình, nhất định sẽ càng thêm dính hắn không bỏ. Này không phải hắn muốn kết quả, hắn bức bách chính mình. Đừng xem qua đi, không hề xem Lan Đại Đại, xoay người ra phòng, đi thư phòng. Lan Đại Đại khát nước đến lợi hại. Nguyên bản màu hồng phấn cánh môi đều trở nên trắng khô cạn. Buổi chiều 3:4 giờ ngày nhất độc ác. Đối với Lan Đại Đại như vậy một cái mỹ nhân ngư tới nói. Này không thể nghi ngờ là không chịu nổi. Trong miệng đã không có một tia dư thừa nước miếng. Lan Đại Đại chép cái miệng nhỏ. Hào tưởng uống nước. Hào tưởng bơi lội. Càng là như vậy. Nàng tâm liền càng là từng điểm đi xuống trầm, nàng không tin chính mình ở chỗ này đứng. Lục Dực Đình sẽ không biết, quả nhiên là không thích nàng. Cho nên mới có thể làm được như vậy nhẫn tâm đi, liền tính không thích nàng. Có như vậy đối đãi chính mình ân nhân cứu mạng sao? Hừ hừ, bảo bảo có tiểu cảm xúc, không khai sâm, Lan Đại Đại chân mềm nhũn, thật mạnh té ngã. Liền ở nàng nỗ lực muốn bỏ dậy thời điểm. Một chiếc màu đỏ Maserati ở nàng bên người ngừng lại, trên xe người ra tới. Nhìn đến Lan Đại Đại, rõ ràng lắp bắp kinh hãi, Đại Đại, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nghe được quen thuộc thanh âm, Lan Đại Đại miễn cưỡng ngẩng đầu, nghịch ánh mặt trời, nàng miễn cưỡng thấy rõ ràng trước mặt người, Trần Cam bác sĩ. Trần Cam bác sĩ như thế nào lại ở chỗ này? Tới tìm Lục Dực Đình sao? Như thế nào làm đến? Chạy nhanh lên, Lục Trần Tranh lập tức đỡ nàng lên. Lan Đại Đại còn chưa nói cái gì. Từ trên xe lại nhảy xuống một người tới, lần này người. Nàng lại là không quen biết, biểu tỷ. Người nhận thức nàng à? Người nọ nói, thấy rõ ràng Lan Đại Đại mặt sau. Đôi mắt khơi dậy sáng ngời. Hảo tinh xảo tiểu nha đầu. Này tóc cùng đôi mắt quá đáng chú ý. Hắn nói. Phục lại lầm bầm lầu bầu. Còn rất quen mắt. Ai? Quân thiếu tiểu thê tử còn không phải là cái dạng này sao? Hắn hứng thú bừng bừng nhìn về phía Lan Đại Đại. Ngươi là bắt trước quân thiếu thê tử sao? Nói cho ngươi. Nhân gia chính là trời sinh đâu. Lan Đại Đại. Ngoặc kép, một câu đều không nghĩ nói, An Cẩn giật, ngươi câm miệng cho ta. Lục Trần Tranh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không thấy được nhân gia không thoải mái sao. Còn như vậy làm nhảm, Đại Đại, đây là ta biểu đệ An Cẩn giật, bình thường chính là miệng tiện, ngươi đừng để ý đến hắn. Lan Đại Đại khát nước thật sự, căn bản là không nghĩ nói chuyện. Cho nên chỉ là lắc đầu, Lục Trần Tranh cũng nhìn ra tới nàng khát nước. làm An Cẩn giật đỡ Lan Đại Đại. Chính mình tắc xoay người trở lại trong xe, lấy một lọ thủy ra tới, vặn ra cái nắp, đưa cho Lan Đại Đại. Lan Đại Đại tiếp nhận thủy, lập tức từng ngụm hướng trong miệng rót. Thủy theo khóe miệng ra bên ngoài lưu, nàng cũng không kịp sát một sát, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.